Chương 54, mục đích ở chỗ người. Hào đế tới lui, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khương Ly tại hào đế rời đi về sau, bình tĩnh tự nhiên cầm vạn giới thánh vực giản sử, rời đi tư liệu lịch sử quán. Nàng không có lập tức trở về cựu hoang phủ đệ, mà là tiến về hào đế nói cho nàng một chỗ. Nơi đó, có học phủ đệ tử xếp hạng, nàng có thể thấy rõ ràng, chính mình cách trước 10 vị trí, vẫn còn rất xa. Dạng này bảng danh sách, được xưng là tinh anh truyện. 7 đại đế cung học phủ, đều có một cái. Bảng danh sách này tồn tại mục đích, chính là vì khích lệ đệ tử ở giữa cạnh tranh với nhau, khiến cho mọi người thực lực không ngừng tăng cao. Tại hào đế đến tiếp sau giảng thuật bên trong, Khương Ly cu nở dê rõ ràng, bí cảnh 40 năm lịch luyện, không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tu hành, kỳ thật cũng là 7 đại đế cung học phủ một lần đo sư cờ. Hào đế lo lắng, huyền đế bên kia, sẽ thừa dịp lần này bí cảnh, động một chút tay chân. Cho nên, còn cố ý căn dặn Khương Ly, cái này bí cảnh, không chỉ có là nàng muốn vào, còn muốn có những người khác tiến vào, phối hợp Khương Ly hành động. Tóm lại, bí cảnh còn chưa mở ra, bên trong liền đã biến đến phong vân quỷ bí. Tinh anh chuyển bên trên, không vẹn vẹn chỉ là 10 hạng đầu người, mà là bao hàm toàn bộ học phủ bên trong tất cả mọi người thực lực CPHNZ. Những này CPHNZ là căn cứ học viên tu vi, chiến tích chờ tổng hợp nhân tố đến phán định. Dù cho có chút sai lầm, nhưng cũng sẽ không có lớn sai lầm. Khương Ly mới vừa tiến vào đế cung học phủ, còn chưa bị ghi chép chiến tích, cho dù là hoàng cảnh nhị trọng tu vi, tại cái này tinh anh chuyển bên trên, cũng là xếp tại trung du vị trí. Tuyệt đối đừng cho rằng bên trong rời rạc trước 10 không xa, phải biết, đây là toàn bộ đế cung học phủ người, danh sách đến hàng vạn mà tính, Khương Ly vừa lúc liền tại hơn 8.000 vị trí bên trên. Thấy rõ ràng chính mình sở tại vị trí, Khương Ly hít một hơi thật sâu, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hào đế nói cho nàng, trước 10 cũng sẽ không có cái gì đặc biệt tranh tài, chính là tại bí cảnh mở ra thời điểm, người nào phía trước 10 vị trí bên trên, người nào liền có thể đi vào. Cho nên nàng nhất định phải trong vòng mấy năm này, leo lên trước 10 vị trí, hơn nữa còn nếu có thể giữ được đường còn rất dài, hơn nữa, rất gian nan. Khương Ly cụp mắt, quay người rời đi tinh anh chuyển, hướng cửu hoang giới phủ đệ mà đi. Tu luyện, nàng chuẩn bị tại trong tiểu di giới tử tiến hành. Tiểu di giới tử bên trong, cũng có thời gian điều tiết khống chế, chỉ là so ra kèm cái kia bí cảnh bên trong bí cảnh biến thái như vậy. Thế nhưng, ở bên trong tu hành, cũng sẽ so tại ngoại giới càng tốt hơn. Cần tài nguyên tu luyện thời điểm trở ra liền tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, Khương Ly sau khi trở về, liền bàn giao một tiếng muốn bế quan, sau đó liền tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Tại trong tiểu di giới tử, Khương Ly tiện tay lật một chút vạn giới thánh vực giản sử, đại khái biết rõ vạn giới thánh vực ban đầu lịch sử. Vạn giới thánh vực ban đầu tồn tại, chính là 7 tòa đế cung, dần dần, mới hấp dẫn thế giới khác nhau phụ thuộc, biến đến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tại tinh hải bên trong, liền như là một mảng lớn tinh vân đồng dạng tồn tại. Mà vạn giới thánh vực 7 vị đế quân, QNZ một đời truyền thừa xuống, đến thế hệ này, đã trải qua 18 đời. Mặc dù nhìn như không nhiều, thế nhưng mỗi một thời đại đế quân, tại vị thời gian, đều là vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí có vài chục vạn năm thống trị, bởi vậy có thể thấy được, liền biết rõ vạn giới thánh vực tồn tại bao lâu. Nhìn xong giản sử, Khương Ly trong lòng ẩn ẩn cảm thấy quái dị. Tinh hải bên trong, đều là lấy thế giới sơ hiện. Vì sao vạn giới thánh vực, nhưng là lấy 7 tòa đế cung sơ hiện đâu? Bởi vì trong lòng hoài nghi, Khương Ly vừa cẩn thận nhìn một chút giản sử bên trên vẽ vạn giới thánh vực địa đồ. Phía trên, sẽ không có tỉ mỉ thế giới miêu tả, thế nhưng đối với 7 tòa địa cung vị trí, nhưng biểu lộ rõ ràng cực kỳ rõ ràng. Để Khương Ly trực quan cảm giác được, 7 tòa địa cung vị trí có cái gì khác biệt. Chỉ là, Khương Ly sau khi xem, nhưng không chiếm được cái gì đáp án. Trong lòng nghi ngờ không giải, cảm giác như vậy, để nàng cảm thấy rất không tốt. Được rồi, trước tiên đem trước mắt chuyện gấp gáp làm lại nói. Dãy rùa một hồi, Khương Ly cuối cùng từ bỏ truy đến cùng đế cung vị trí. Nàng buông xuống giản sử, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, nàng còn muốn đi cùng Bách Lý Hy thảo luận một chút thương mậu sự tình. Một tháng thời gian, thoáng qua liền qua. Một tháng qua, Bách Lý Hy chưa tư nở dê xuất hiện trước mặt Khương Ly, mà Khương Ly cũng đều tại trong tiểu di giới tử chuyên tâm tu luyện. Mãi đến thời gian ước định đến, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch QNZ thuận lợi trở về học phủ, Khương Ly mới từ tiểu di giới tử bên trong đi ra. Thế nào Khương Ly vừa xuất hiện, mấy người liền xung tới, đem phía trước bàn giao đi điều tra tin tức tập hợp, nói cho Khương Ly. Nhạc binh giới là vũ cấp thế giới, thực lực thập phần cường đại. QNZ đích sắc cùng Bách Lý Hy nói, là lấy thương mậu nghe tiếng. Rất nhiều thế giới đều cùng nhạc bình giới duy trì tốt đẹp mậu dịch quan hệ, cho nên tại vũ cấp thế giới bên trong, nhạc bình giới cơ hồ là một cái không thể trêu chọc tồn tại một trong. Cung Tuyết Hoa trước nói ra chính mình điều tra kết quả. Khương Ly hai mắt hơi nheo lại, hỏi, như là đã là vũ cấp thế giới, như vậy nhạc bình giới lựa chọn phụ thuộc chính là Hào Đế Cung đi. Không tệ. Cung Tuyết Hoa gật đầu. Hắn nhìn về phía Cơ Vi. Cơ Vi lập tức đến, mà Bách Lý Hy, thân phận cũng không đơn giản. Hắn là nhạc bình giới giới chủ trưởng tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ trở thành nhạc bình giới giới chủ. Bất quá cái gì Cơ Vi đột nhiên do dự, để Khương Ly truy hỏi một tiếng. Cơ Vi khẽ cắn cắn môi, bất quá, ta rất hì hệ u kỳ. Lấy hắn thân phận như vậy, tại sao lại tự mình cùng giới chủ đàm luận thương mậu sự tình, liền tính hắn thật cảm thấy cửu hoang vật tư đầu cơ kiếm lợi, tùy tiện phái một cái thủ hạ người đến liền được. Vì sao phải tự mình ra mặt? Ngươi đang hoài nghi cái gì? Khương Ly nhìn về phía nàng, cũng không có phản bác suy đoán của nàng. Cơ Vi cau mày nói, ta hoài nghi hắn y không ở trong lời. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Tấm kia mê hồn tuyệt mỹ mặt, nữ nhân đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Huống hồ là nam nhân nghe Cơ Vi, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Mà Khương Ly, thì nâng lên tay, sờ lên mặt mình. Không thèm để ý cười một tiếng, không cần để ý tới không hỏi. Hắn tất nhiên đã mậu dịch vì mượn cớ tiếp cận, vậy chúng ta liền tạm thời coi là buôn bán, mặt khác hoàn toàn không biết, một mực không để ý tới. Nàng đều như vậy nói, những người khác tự nhiên trong lòng hiểu rõ, sẽ không nhắc lại. Khương Ly lại nhìn về phía Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch. Thẩm Tùng nói, bởi vì không biết nhạc bình giới cần cái gì, cho nên chúng ta đem cửu hoang những cái kia tương đối đặc biệt đồ vật đều mang đến một chu tờ có dược liệu, cũng có vật liệu đá, cùng chân bảo ca cờ loa y đủ. Khương Ly gật đầu. Nói xong, nàng chuyển mắt nhìn về phía Giao Dư. Giao Dư lập tức đem khoảng thời gian này hỏi tham gia đến một chút thương mậu tình huống, đều báo cáo đi ra, để Khương Ly tiến đến cùng Bách Lý Hy lúc đàm phán, nắm chắc trong lòng. Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Khương Ly mang theo Tần Thiên Y, còn có Thẩm Tùng, Giao Dư, rời đi cửu hoang giới phủ đệ, tiến về nhạc bình giới phủ đệ, chuẩn bị muốn cùng Bách Lý Hy thương thảo một cái mậu dịch lui tới sự tình.